Chương 597, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nhìn thấy Lạc Tâm đi tới, Hàm Hương câu môi cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi đa năng trang, không nghĩ tới Mặc Lăng vừa đi ngươi liền không kịp chờ đợi đến rồi. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Lạc Tâm càng thêm phẫn nộ, chạy đến trước giường, chính là một bàn tay hướng về Hàm Hương trên mặt đánh qua. Lạc Tâm dùng sức rất lớn, một bàn tay rơi xuống, Hàm Hương cảm giác méo cả miệng làm sao ngẩng đầu nhìn Lạc Tâm. Hàm Hương cười lạnh hỏi, sao không động thủ giết ta Hàm Hương, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nghe được Hàm Hương hỏi như vậy, Lạc Tâm có chút tức giận nói một câu. Ta biết ngươi không dám. Nằm ở trên giường, Hàm Hương không quan trọng cười cười, ngươi sợ Mặc Lăng, ngươi biết ta hiện tại đối với Mặc Lăng mà nói rất trọng yếu, ngươi muốn là giết ta, không có cách nào cùng hắn bằng giao, cho nên ngươi căn bản là không dám giết ta. Ngươi Lạc Tâm nghe vậy, có chút khó thở. Coi như giống Hàm Hương nói, nàng không dám động thủ thực giết nàng. Nếu nàng giết Hàm Hương, Mặc Lăng ca ca tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Làm sao, vẫn là không dám giết câu môi cười cười, Hàm Hương cười lạnh nói, không dám giết liền cho ta đi làm cơm, bằng không thì chờ Mặc Lăng sau khi trở về, ta sẽ nói cho hắn biết, ta nghĩ ăn cơm đi, ngươi không cho ta làm. Bên cạnh không phải có cơm sao Lạc Tâm chỉ trên mặt bàn đồ ăn, phẫn nộ nói một câu. Những cái này để cho cũng là Mặc Lăng ca ca tự mình làm, nàng thế mà không ăn cái kia đồ ăn lạnh, ta nghĩ ăn cơm canh nóng. Lạnh lùng nói một câu, Hàm Hương không có ở nói thêm cái gì, ngã xuống giường nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại trước đó, Hàm Hương lần nữa phiết Lạc Tâm một chút, ta hy vọng tại ta khi tỉnh dậy, ngươi đã đem đồ ăn một lần nữa làm xong. Lạc Tâm nghe vậy, quả thực không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bưng lên thức ăn trên bàn đi thôi. Xác định nghe không được Lạc Tâm tiếng bước chân, Hàm Hương nhanh chóng ngồi dậy, gỡ xuống trên đầu một cây châm cài tóc, xoay khai phát châm đầu, Hàm Hương đem bên trong viên đan dược kia đem ra, nuốt vào. Đan dược ăn hết, Hàm Hương cảm thấy toàn thân đều có chút khó chịu, lực lượng kia trùng kích nàng kém một chút ngất đi. Cắn chặt răng, Hàm Hương chống đỡ một lúc sau, chờ dược hiệu lực lượng tiêu tán không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới đứng người lên hướng về bên ngoài phòng đi đến. Sau khi đi ra ngoài, Hàm Hương nhìn bốn phía nhìn, xác định không nhìn thấy Lạc Tâm, liền rời đi viện tử. Từ trong sân đi ra, Hàm Hương một đường hướng về Vương Cung chạy tới, chỉ là bởi vì thật nhiều ngày chưa ăn cơm, Hàm Hương tốc độ rất chậm. Mặc Lăng cầm đan dược lúc trở về, liền thấy Lạc Tâm bưng đồ ăn đi Hàm Hương phòng. Hàm Hương thế nào nhìn thấy Lạc Tâm, Mặc Lăng đạm mạc hỏi một câu. Lạc Tâm nghe vậy, nhìn xem Mặc Lăng nói ra, Mặc Lăng ca ca. Hàm Hương nói muốn ăn cơm đi, để cho ta đi làm cơm. Nhìn thoáng qua Lạc Tâm có chút bong bóng tay, Mặc Lăng không nói gì, chỉ là đẩy ra Hàm Hương cửa gian phòng đi vào. Có cái này dinh dưỡng dược hoàn, liền xem như Hàm Hương không muốn ăn, hắn cũng sẽ cưỡng ép cho Hàm Hương uy hạ đi. Chỉ là đẩy sau khi mở cửa, Mặc Lăng lại không nhìn thấy Hàm Hương. Người đâu nghiêng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lạc Tâm, Mặc Lăng có chút bực bội. Hàm Hương cái dạng kia thế mà cũng có thể làm cho nàng chạy ta không biết. Lạc Tâm nhìn xem trong phòng tình huống, cũng có chút mắt trợn tròn, ta vừa rồi đi phòng bếp thời điểm, Hàm Hương còn nằm ở trên giường. Đáng chết, mới như vậy một hồi Hàm Hương đã không thấy tâm hơi đêm qua thức đêm không viết xong ghé vào máy tính trước mặt ngủ thiếp đi, hiện tại mới đổi mới, rất xin lỗi, về phần Hải Vũ là Tử Liên, điểm này là chính xác.